Chương 53, Lý gia tụ hội năm. Diệp Tuyết cười cười, nhà ta tiểu nặc sắc thực từ nhỏ đã dung mạo xinh đẹp, gặp qua nàng nam hải tử không có một cái không thích nàng. Nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua bên người Lâm Việt. Hàn Nặc mặt càng đỏ hơn. Mẹ nuôi ngươi đây là tại nha hóa loại nào a, ngài khoa trương như vậy, chính mình con gái nuôi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Ô ô ô, Diệp Tuyết một phen nói làm Lý Mẫu cũng không biết làm như thế nào tiếp. Nàng khả năng không ngờ tới Diệp Tuyết vậy mà lại tiếp nhận nàng, thuận tiện còn đem Hàn Nặc cho khen một phen đi. Lý Mẫu nhẹ nhàng cười cười, liền đem đề tài chuyển rời đến Lâm Việt trên người. Vậy vị này chắc hẳn chính là Lâm Việt đi, nghe chúng ta nhà tâm nghi nói ngươi là A Đại Giáo Thảo A, toàn trường nữ sinh nam thần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lại duyên dáng, lại có giáo dưỡng, lại có lễ phép đâu. Lý Tâm Nghi mặt ngượng ngùng đỏ hồng, túi đầu vụng trộm nhìn sang Lâm Việt. Chỉ thấy Lâm Việt có chút cười cười, đa tạ A Di, bất quá ta không có ngài nói tốt như vậy. Lý Mẫu cười đến càng thêm sán lạ, mở miệng muốn nói tiếp cái gì, Lý Tâm Nghi đột nhiên đánh gây nàng. Mẹ, nếu không các ngươi tại này bồi Lâm thúc thúc cùng Diệp A Di, ta mang Hàn Nặc cùng Lâm Việt đến bên kia đi ăn cái gì a? Lý Mẫu lĩnh hội Lý Tâm Nghi ý tứ, lập tức cười trả lời, tốt tốt tốt, các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi chơi đi, chúng ta trò chuyện chúng ta. Diệp Tuyết cùng Hàn Nặc bày ra một chút ý, tiểu Nặc, ngươi liền cùng tiểu Việt cùng đi ăn cái gì đi. Ngươi Lý thúc thúc hôm nay thế nhưng là chuyên theo nước Pháp mời tới thế giới danh đồ ngọt sư a, bánh ngọt làm được ăn rất ngon đấy, thật sao nghe được có ăn ngon, Hàn Nặc con mắt trong nháy mắt bày ra. Phải biết, nàng từ giữa trưa đến bây giờ còn không có ăn cái gì đâu, hơn nữa còn bị Lâm Việt ca ca lôi kéo ra y vo đến trưa, nàng đã sớm đói đến choáng váng. Cho nên nàng lập tức thực vui vẻ đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi tìm kiếm mỹ thực. Lâm Việt đi theo bên cạnh nàng đỡ nàng tay, sợ nàng bởi vì nghe được mỹ thực quá mức kích động, đi được quá nhanh mà quên đi chính mình còn mặc 12cm giày cao gót. Lâm Việt lắc đầu, khóe môi câu lên một mặt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này tiểu nặc à, mặc dù mất trí nhớ, thế nhưng là ăn hàng bản chất vẫn là không có biến, cùng qua đi cái kia luôn là quấn lấy hắn làm đồ vật cho nàng ăn tiểu nặc vẫn là giống nhau như lúc. Chờ bọn hắn đi được xa, Lý Phụ mới cầm lên ly rượu nhẹ nhàng cùng đối diện Lâm Nghĩa Hoa đụng một cái, có chút uống một ngụm. Lâm Tổng, nhà ngươi Lâm Việt năm nay là 19 tuổi sao, giống như cùng chúng ta nhà Tâm Nghi là cùng tuổi a? Lâm Nghĩa Hoa đã đoán được hắn sau đó phải nói cái gì, nhưng cũng không có lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh hồi đáp, phải. Xem ra hai nhà chúng ta thật rất hữu duyên đâu, Lâm Thị cùng Lý Thị sắp hợp tác, mà con của chúng ta lại tại cùng một trường đại học đi học, ta xem bọn hắn cu nở dê thật xứng, bằng không Lý Phụ vẫn chưa quên đêm nay trận này tụ hội mục đích. Hắn là vẫn luôn có ý hướng cùng Lâm Thị hợp tác, nhưng là nếu như có thể cùng Lâm Thị kết thành thân gia, vậy thì đối với bọn họ hợp tác tới nói không thể nghi ngờ càng thêm hữu ích. Huống chi hắn còn vừa biết mình nữ nhi thực thích Lâm Việt, nếu quả như thật có thể làm cho Lâm Việt cùng Tâm Nghi cùng một chỗ, chẳng phải là hoàn mỹ thế, nhưng là không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, Diệp Tuyết liền thực trực tiếp cự tuyệt hắn. Lý Tổng, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, nhà chúng ta Lâm Việt đã có bạn gái là ai? Lý Phụ cùng Lý Mẫu đồng thời hỏi. Chính là chúng ta nhà tiểu Nặc A.